Chương 1039, S.K.T.F.U. đã thi hòn lần đầu nhiệm vụ. Nghệ rồ điều động. Nam càng cầu toàn đặt. Nhìn thấy bạt mạn con mắt màu trắng, một chút các quần viên cũng cổ võ lên. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi, bạt mạn lại có thể biến thành bệnh đục thủy tinh thể rồi tiếp theo hắn có phải hay không là muốn đánh nhu quyền bắt quái trưởng công chúa bạch nhãn, cái này là bạch nhãn, mới không phải cái gì bệnh đục thủy tinh thể đây dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Thì nạ ta, ngươi không cần để ý cái đó ăn nói linh tinh ngu ngốc tà vương chân nhãn đó. Có bản lĩnh cùng ta đánh một trận để cho ngươi xem một chút bệnh đục thủy tinh thể lợi hại tà vương chân nhãn là mạnh nhất, chẳng qua là chỉ đùa một chút, tố nờ gì cũng không cần tức giận như thế đi. Coi như ta sợ ngươi rồi. Tháo chạy ho ho tác giả độc nhãn, bất quá bạch nhãn này có lẽ thật đúng là thích hợp bạt mạn. Từ nay về sau, hắn trực tiếp dùng mắt thường liền có thể trong đêm đen nhìn thấu hết thảy. Không chỉ có thể nhìn thấu công trình kiến trúc, liền có thể sau lưng đều có thể nhìn thấy ẹ nọ si mạ dù cổ, cắt lần này, cái tên này hành động nhất định sẽ càng thêm lén lút rồi. Dù kỳ ạ su nạ, bất quá không có nhu quyền bắt quái trưởng bạch nhãn, còn giống như là thiếu điểm cái gì à dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, hát ai quy định người sở hữu bạch nhãn, liền nhất định phải dùng bộ quyền pháp quái dị kia rồi hả công chúa bạch nhãn, ô quyền pháp nhà hỉ ủ gạ chúng ta mới không trách đây. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Khi nạ tạ ngươi ngàn vạn lần không nên khóc ca một khi để cho cả gù dạ hiểm thấy được, ta liền song nha ha ha ở trong lòng âm thầm cười trộm, vẫn nhìn một cái mới vừa đạt được bạch nhãn bạt mạn. Chỉ thấy hắn không biết từ nơi nào lấy ra một mặt mini gương, chính đang qua lại dựa theo hai mắt của mình, lông mày nhíu chặt lại, dường như không cao hứng lắm. Ô vẫn có chút hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi đối với bạch nhãn chức năng có cái gì bất mãn sao bạt mạn không để lại dấu vết lắc đầu, bình tĩnh nói. Không có cái gì bất mãn, đôi mắt này hiệu quả thậm chí vượt qua trang bị khoa học kỹ thuật mạnh nhất trong tay ta. Bất quá từ nay về sau ta thì phải chuẩn bị cho chính mình một đôi mắt đẹp đẽ rồi. Nếu không bất kỳ một người phạm tội cái nào đều có thể theo đôi mắt này nhận ra ta tới xuyên Việt đến dị thế giới cũng vẫn là phải che giấu thân phận đả kích phạm tội. Nên nói không hổ là li mì sao một bên ở trong lòng nhổ nước bọn, vẫn đồng nhiên dâng lên một cái ý niệm. Có chút cổ quái nhìn lướt qua bạt mạn. Hiện tại hắn chính là đã thành một cái người cô đơn, cái gì bên tập đoàn, động rơi, toàn bộ cũng không có. Dưới tình huống này, hắn làm sao còn làm siêu cấp anh hùng dường như phát giác trong ánh mắt ẩn ẩn chứa ý vị, bạt mạn thần sắc cứng lại, nhưng cũng không có nói gì, chẳng qua là đưa tay ra đụng một cái cuối cùng cái đó quả cầu ánh sáng màu xanh. Ba quang cầu tan vỡ sau, trên bàn nhiều hơn một tấm màu vàng mặt nạ quỷ đồng thời. Trong đầu truyền đến một đoạn tin tức, chúc mừng đạt được mặt nạ quỷ ảnh chi bắt bắt mặt nạ những thứ này mặt nạ tổng cộng có 10 tấm, trong mỗi tấm mặt nạ, đều phong ấn một cái quỷ tướng quân, làm đeo lên mặt nạ quỷ ảnh sau, ngài thể năng đều sẽ có được toàn diện tăng lên, hơn nữa còn sẽ đạt được triệu hoán cùng với đối ứng quỷ ảnh binh đoàn năng lực. Tấm này bắt mặt nạ có thể triệu hoán ra đêm bức nhị dạ đoàn bọn họ là tất cả nhị dạ đoàn trong. Duy nhất một nhánh có thể phi hành trên không trung nỉ dạ quân đeo nó lên ngài sẽ trở thành con rơi chi vương. Con rơi chi vương khi nghe xong đoạn tin tức này sau, sắc mặt của bạt mạn lập tức biến thành, trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn mặc dù không lớn rõ ràng quỷ ảnh binh đoàn là cái gì định tây, nhưng là cho dù chỉ từ trước mắt biết trong tình báo nhìn, mặt nạ này cũng rất lợi hại nha. Không chỉ có thể tăng lên thể năng, còn có thể triệu hoán ra biết bay nỉ dạ mà nhìn thấy hắn bộ dáng này. Vẫn không khỏi cũng sinh ra một tia nhổ nước bọt xung động. Đây chính là chó nhà giàu vận khí sao nếu như là lôi thần hoặc là hụt, tuyệt đối coi thường loại này mặt nạ. Bịt ý nhưng là đối với một cái thích trong đêm đen đả kích phạm tội ám dạ kỵ sĩ mà nói, còn có so tấm mặt nạ này tốt hơn phần thưởng sao càng tuyệt diệu chính là, phối hợp với bạt mạn bạch nhãn, hiện tại hắn chỉ cần theo bầu trời thành phố vượt qua, liền có thể thấy rõ công trình kiến trúc bên trong hết thể bẩn thỉu thủ đoạn. Tiếp đó, hắn thậm chí cũng không cần tự mình ra tay chỉ cần đeo lên mặt nạ, những thứ kia từ trong bóng mờ nhô ra nỉ dạ liền sẽ đem tất cả người phạm tội hết thể đánh ngã mà chỉ số thông minh cực cao bạt mạn dường như cũng nghĩ đến một điểm này chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt phức tạp nhìn ẩn, nhưng cuối cùng vẫn là cầm lên mặt nạ, mang ở trên mặt. Nhìn lấy dường như thoáng cái trở nên dữ tợn khủng bố bạt mạn, vẫn vỗ tay một cái, đống nhiên nở nụ cười, lúc này, trong thành phố ác nhân, khẳng định đều sẽ bị ngươi sợ đến tè ra quần á ha ha. Mang mặt nạ quỷ ảnh bặt mạn nghe được lườm một cái, nhưng bỗng nhiên, hắn lại phát hiện một chuyện, tấm này ánh mắt của mặt nạ, lại là hai tấm trong suốt màu đỏ tinh phiến thay lời khác nói, chỉ cần đeo lên mặt nạ, liền có thể che giấu bạch nhãn của hắn lần này ta sau đó chỉ sợ đến thường xuyên mang nó. Âm thầm cười khổ một tiếng, bặt mạn chỉ phải nghĩ biện pháp đánh chống lảng, có lẽ, những người phạm tội kia thật sự sẽ vì vậy mà càng sợ ta lúc này. Theo phương hướng của phòng bếp đông dương chuyển đến nghề rổ kinh ngạc vui mừng tiếng kêu, ha ha ha, nhạc công, hiện tại liền mời nếm thử một chút dư sở trường ẩm thực. Dư xài thật lâu mới làm xong nha, bưng lấy một mâm que thịt nướng, nghề rổ dương dương đắc ý đi ra. Nhưng nàng vừa thấy được hình thù kỳ quái bắt mạn, cũng là nho nhỏ sợ hết hồn liền vội vàng đem cái đĩa để lên bàn. Nghệ rồ nắm tay thả ở trên the ẻm bờ gì ổng nải phở là mà hệ tù, một mặt phòng bị ma ho y, ngươi là người phương nào xông vào nơi này muốn làm gì ấy. Nhìn lấy một thân bạo đường trang phục tân nương nghệ rồ, bạt mạn nhất thời cũng là không nói gì, thậm chí dùng dư quăng của khỏe mắt nhìn lướt qua hờn, tại nhà mình làm loại cột tợ lệ này tiểu tử chơi đến rất hưng tờ hờ ân nở sao tại thời khắc lúng. Đúng này, điện thoại di động của hờn vang lên. Hắn vừa tiếp xúc nghe, trong điện thoại di động liền truyền ra chứng mặn có chút thanh âm mệt mỏi. Vườn tiên sinh, bang Texas lại xuất hiện đại quy mô bầy zombie, rất có thể lại là bởi vì vị diện khác người xâm lăng, cho nên mặc dù rất ngượng ngùng, ta còn là muốn thỉnh cầu ngài, coi như S cờ tờ phá hù đạ tì hòn cố vấn, ra tay giúp chuyện nghe lời này một cái. Nề dồ khác thường ngược lại hưng phấn quay đầu lại quát to một tiếng, a zombie liền giống như trong điện ảnh Hollywood sao.